Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, màu xanh lục năng lượng quang mang ở đột nhiên chi gian bạo trướng. Nó chấn động, bắt đầu lại một lần muốn cắn nuốt kia màu đỏ mẫu tinh thái dương. Tuy rằng kia quá trình phi thường thong thả, nhưng theo thời gian trôi đi, chống đỡ a, cố lên a, nhất định phải thành công a. Phảng phất là bọn họ ý niệm quá mức với mãnh liệt. Không biết khi nào, bọn họ vị trí toàn bộ mộng tưởng thế giới đều bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Này chấn động phi thường rất nhỏ. Ở nhà đều chú ý không chung thời điểm. Cơ hồ không có người phát giác. Nhưng mà, Hoàn Nhất bỗng nhiên liền thấp hèn nhìn không chung đầu. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất là trước hết đem chính mình tinh thần lực truyền lại cấp thụ nhân nữ vương. Bọn họ, ở kia lúc sau, bọn họ nhìn đến mặt khác tinh thần lực quang mang từ mặt khác địa phương dâng lên. Bất quá đối với Mặc Dương tới nói. Trận này cuối cùng chiến dịch đến bây giờ cũng bất quá mới tiến hành tới rồi đệ nhất bộ phận. Thậm chí liền đệ nhất bộ phận đều tiến hành có chút gian nan. Bất quá hắn tưởng, hắn hẳn là chờ không được bao lâu. Hắn quanh thân vờn quanh kia tầng nhàn nhạt năng lượng còn không có tan đi. Này đó là thuộc về thế giới ý thức năng lượng. Nó sẽ ở cuối cùng đem hắn mang lên thiên. Cấp cái kia màu đỏ tươi. Không ai bì nổi thái dương nặng nhất một kích. Hắn nhìn kia màu xanh lục quang mang ở thong thả mà lại kiên định cắn nuốt mẫu tinh. Yên lặng mà đem chính mình sở hữu năng lượng cùng tinh thần lực nhắc tới tối cao phong. Mẫu tinh đã bắt đầu rút ra xây dựng mộng tưởng thế giới năng lượng, Hoàn Nhất thanh âm ở bên cạnh. Vang lên, hắn ngữ khí chắc chắn. Mặc Dương trong mắt hiện lên một phân ngoài ý muốn. Hắn đem lực chú ý từ không trung kéo xuống tới. Quét một vòng bốn phía cùng hắn dưới chân dẫm lên thổ địa. Rồi sau đó tinh thần lực độ cao tập trung hắn thực mau liền phát hiện này trong đó manh mối. Hắn nhăn lại mi. Tựa hồ đại địa cùng chung quanh kiến trúc đang ở. Biến mất, Hoàn Nhất hơi hơi câu môi. Nó năng lượng đã không đủ để làm nó lại xây dựng bắt chước toàn bộ địa cầu tinh thần thế giới. Nói cách khác, nó đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Cùng với, thật sự không cần ta thế ngươi làm chuyện này sao? Hoàn Nhất thanh âm nói tới đây. Cực nhỏ mang ra không vui cùng vài phần cưỡng chế. Ta tinh thần lực tất nhiên cao hơn ngươi. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem. Ta đều có thể đủ cấp mẫu tinh tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, Mặc Dương lại đột nhiên nở nụ cười. Tuy rằng ngươi xác thật chỉ số thông minh so với ta cao. Ta không nói cái gì. Nhưng là, chúng ta hai cái rốt cuộc ai càng có thể đối mẫu tinh tạo thành thương tổn. Cũng không phải là có ngươi nói tính, ngươi liền ở dưới chờ ta đi. 006 cùng 009 còn có cái kia 001 hẳn là đều có ý nghĩ của chính mình. Ta thật sự là không nghĩ ở thật vất vả làm đã chết mẫu tinh lúc sau. Lại nhiều ra tới mấy cái lợi hại hơn cùng loại mẫu tinh đầu lĩnh, Mặc Dương thanh âm đốn một lát. Lại mở miệng nói chuyện thời điểm. Hắn ngữ khí mang lên vài phần lạnh lẽo. Ta tuy rằng cũng không tưởng cùng 006 cho nhau tàn sát. Nhưng mà, chẳng sợ ta cùng hắn lại nghĩ như thế nào muốn nỗ lực chung sống hòa bình. Chúng ta cuối cùng lộ nhất định là đối địch. Tới rồi tất yếu thời điểm. Chúng ta ai đều sẽ không cấp đối phương vẫn giữ lại làm gì cơ hội, bất quá mặc dù là như vậy. Ta cũng muốn ở cuối cùng cùng hắn an tĩnh thả công bằng mà ngươi chết ta sống một phen. Cho nên, ngươi muốn ở dưới xem trọng kia hai tên gia hỏa. Ngàn vạn đừng làm cho bọn họ làm cái gì không nên làm sự tình. Cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Ta không nghĩ làm như vậy, mộng tưởng thế giới lại tồn tại với bất luận cái gì một cái tinh cầu. Chúng, Hoàn Nhất không có trả lời Mặc Dương. Hắn chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa ngồi 006 cùng 009. Hai người. 006 nhìn thấy Hoàn Nhất quay đầu lại, thế nhưng còn đặc biệt tự quen thuộc cùng hắn vẫy vẫy tay. Hoàn Nhất nheo lại đôi mắt, cắm ở bạch áo khoác trong túi ngón tay khẽ nhúc nhích. Sau đó, hắn nhìn Mặc Dương phảng phất nói nhỏ nỉ non lại như là nhất khẳng định hứa hẹn. Yên tâm ơn y, Mặc Dương liền nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên nhìn xem bốn phía không ai. Duỗi qua tay một phen ôm Hoàn Nhất cổ trực tiếp gặm đi lên. Ở Hoàn Nhất đem hắn chảo đến càng khẩn hồi hôn qua sau. Hắn mới đặc biệt tự tiêu khiển mà tới một câu. Ngươi nói chúng ta này hai cái có tính không là chi kỷ. Hoàn tiến sĩ liền ở trong lòng mắt trợn trắng. Vì hắn vị hôn thê không có lúc nào là không tồn tại não động vô ngữ. Bỗng nhiên chi gian, không trung bên trong lại bạo phát kịch liệt quang. Màu đỏ quang mang cùng màu xanh lục quang mang đang không ngừng đan xen nhấp nhoáng. Lúc này kia màu xanh lục năng lượng đã cơ hồ hoàn toàn bao bọc lấy màu đỏ tươi thái dương. Mà kia mẫu tinh thái dương bắt đầu rồi phẫn nộ dãy giụa. Lúc này trên bầu trời đã cơ hồ không còn có người dẫn đường hình cầu cùng người chơi tinh thần lực. Tinh quang, tựa hồ hai bên đã từng người sức cùng lực kiệt dùng hết sở hữu lực lượng. Nhưng là mẫu tinh lại tức giận, cùng đối mặt thế giới tàn lưu ý thức phản kháng khi phẫn nộ so sánh với. Giờ phút này mẫu tinh cảm giác được phẫn nộ là đến từ chính phản bội. Nó không thể tin tưởng. Ở nàng triệu hoán sở hữu người dẫn đường trở về nó trong cơ thể. Trở thành nó lực lượng tiêu diệt người phản kháng thời điểm. Nó phân liệt ra tới. Có được nhiều nhất năng lượng đánh số trước 10 người dẫn đường nhóm. Thế nhưng chỉ trở về 3 cái. 006 cùng 009 sẽ không trở về ở nó dự kiến bên trong. Chúng nó trước nay đều là không nghe lời tàn thứ phẩm. Nếu không phải chúng nó bản thân có lực lượng cường đại cùng một ít vận khí. Ở vô số lần vũ trụ phiêu lưu bên trong, chúng nó đã sớm đã chết. Nhưng là, mẫu tinh vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Trừ bỏ 006 cùng 009, 001, 002, 003, 007 cùng 008 cũng đều không có trở về. Đúng là bởi vì nhất có lực lượng 10 vị hoàng kim người dẫn đường nhóm rất nhiều chưa về. Mẫu tinh mới lâm vào năng lượng không đủ. Muốn rút ra xây dựng mộng tưởng thế giới lực lượng trình độ. Mẫu tinh phẫn nộ, dãy giụa, lại không thể lý giải. Nếu mặt khác những cái đó người dẫn đường đều sinh phản loạn chi tâm. Như vậy 001 đâu? Làm nó nhất xem trọng. Tính toán ở năng lượng hấp thu cũng đủ lúc sau. Làm nó trở thành đệ nhất viên thứ cấp mẫu tinh 001. Vì cái gì cũng không có trở về. Nó không nghĩ ra điểm này. Nhưng hiện tại thời gian cùng với hết thảy. Vô pháp làm nó tiếp tục đi tự hỏi vấn đề này. Nó bỗng nhiên cảm nhận được bị giam cầm cực độ nguy hiểm. Rồi sau đó tại hạ phương nhìn lên không trung mọi người. Liền thấy được kia tầng nhan sắc đã trở nên có chút đạm màu xanh lục quang mang hoàn toàn mà bao. Bọc lấy cái kia thật lớn. Ngay từ đầu liền đè ở nhân loại đỉnh đầu phía trên. Làm người cảm thấy vô pháp hô hấp màu đỏ thái dương. Mà thực kỳ dị, ở màu xanh lục hoàn toàn bao bọc lấy màu đỏ lúc sau. Toàn bộ mộng tưởng thế giới quang mang. Thế nhưng ở nháy mắt vải lên một tầng nhàn nhạt kim quang. À, ta vừa định lên khi còn nhỏ học mỹ thuật thời điểm. Màu đỏ cùng màu xanh lục không đều là tam màu gốc sao? Chúng nó hai cái hỗn hợp lúc sau thế nhưng là màu vàng đâu? Khá xinh đẹp, Mặc Dương nhìn kia tản ra kim quang màu vàng thái dương. Cười khẽ một tiếng, giây tiếp theo hắn quanh thân quay chung quanh kia cổ như có như không lực lượng đột nhiên ở hắn. Phía sau hình thành một đôi gần như với trong suốt năng lượng cánh. Này lực lượng mang theo hắn, như một chi có thể đâm thủng trời cao, bắn lạc kim ô mũi tên, thẳng tắp mà bay về phía thái dương. Thiên a, mau xem a, đó là cái gì? Ông trời, đó là một người sao? Oh my god, Michael, hắn muốn làm cái gì? Hắn hướng về thái dương bay qua đi. Ta thiên, hắn muốn làm gì? Hậu nghệ xạ nhật sao? Sở hữu nhìn lên không trung các người chơi đều bị khiếp sợ nói năng lộn xộn lên. Bọn họ tại hạ phương chỉ có thể thấy đó là một đạo màu ngân bạch quang. Ở bạch quang bên trong mơ hồ có một bóng người. Hắn liền như vậy nhằm phía thái dương. Ở hắn mang theo này bạch sắc quang mang không ngừng bay lên mà thời điểm. Hắn chung quanh quang mang lại càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Đương này màu trắng quang đã lượng đến phảng phất là trên bầu trời đệ nhị viên tiểu thái dương thời. Điểm. Nó biến thành nhất sắc bén mũi tên. Hung hăng mà xuyên thấu không trung kia kim hoàng sắc thái dương. À. Đương kia kim sắc thái dương ở không trung chợt nứt toạc vì nhị. Chậm rãi rơi xuống mà xuống thời điểm mani mọi người phảng phất đều mất đi thanh âm mani phảng. Phất là bị chấn động đến vô lực dường như. Tuyệt đại đa số các người chơi đều khống chế không được trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Bọn họ dương miệng, khiếp sợ mà nhìn thái dương ngã xuống. Phảng phất cảm nhận được toàn bộ mộng tưởng thế giới sụp đổ. Ở nhân loại nhận chi giữa, thái dương là vạn vật chi nguyên. Đương một cái thế giới không còn có thái dương thời điểm. Như vậy thế giới này cũng liền khoảng cách hủy diệt không xa. Sau đó, hậu chi hậu giác các người chơi bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng có một người có chút suy yếu hỏi ra tới. Kia viên thái dương bị bắn thủng. Mộng tưởng thế giới, có phải hay không muốn xong rồi? Không có người trả lời hắn. Mặc dù mọi người giờ này khắc này phi thường muốn cho hắn khẳng định trả lời. Nhưng bọn họ vẫn như cũ đều đồng thời nhìn không chung. Kia viên kim sắc cự ngày thật sự là cho bọn họ áp lực quá lớn. Mặc dù nó lúc này đã biến thành hai nửa. Mặc dù nó đã chậm rãi rơi xuống. Ở nó không có hoàn toàn tiêu tán phía trước. Ai cũng vô pháp nói ra nó đã chết lời nói. Mặc Dương cũng ở chậm rãi rơi xuống. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được quá như thế thống khổ cùng suy yếu. Phảng phất toàn bộ thân thể sở hữu lực lượng. Máu, tinh thần đều bị rút cạn. Hắn vừa động đều không thể động. Nhưng mà mặc dù là như vậy. Hắn nhìn kia chậm rãi rơi xuống thái dương, lại không tiếng động liệt khai miệng khóe miệng, màu đỏ tươi máu không ngừng từ hắn khóe miệng tràn ra. hắn lại cao hứng đến không được. Hắn có thể xác định mẫu tinh sẽ chết. Như vậy trả giá đại giới tuy rằng có chút đại, nhưng chỉ cần mẫu tinh đã chết, hắn còn sống, đó chính là hắn thắng. À, Phượng Chiêu, cái kia hố hóa, dạy ta khẳng định là tàn thứ phẩm. Thuật pháp bất quá. Phối hợp ta bạn trai nghiên cứu thành quả. Vẫn là khá tốt dùng, ta vừa mới nhất định xoáy nứt ra trời cao, Mặc Dương nói cuối cùng một câu. Sau đó hắn thấy được đột nhiên xuất hiện ở mẫu tinh vỡ vụn hai nửa không gian chi gian nữ nhân kia. Kia nữ nhân trên mặt có mừng như điên cùng điên cuồng biểu tình. Nàng nhìn Mặc Dương, không tiếng động cười, phảng phất là cuối cùng người thắng. Mặc Dương suy một tiếng. Chết nữ nhân, tuy rằng ta hiện tại không động đậy ngươi, nhưng không đại biểu người khác không động đậy ngươi à. Vừa thấy ngươi chính là cái độc thân cầu à. Hết chương.